One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 219, trên đỉnh chiến tranh bắt đầu. Dâu trắng hải tặc đoàn người cùng nhau vồ giết đi ra ngoài. Mục tiêu, bục xử tội, bong tàu, chỉ còn dư lại dâu trắng. Còn có một bên Marco, nhìn xông lại hải tặc. Hải quân cũng nắm vũ khí trong tay, cũng đồng dạng vồ giết đi ra ngoài. Đường hẹp gặp nhau, va chạm kịch liệt, tiếng súng, tiếng reo hò, pháo kích âm thanh không ngừng vang vọng. Trong nháy mắt, chiến trường đã bị thiêu đốt. Đạp đạp, Aokiji nhìn xông mạnh lại đây Zozu, trong mắt không khỏi co rụt lại. Dâu trắng hải tặc đoàn tam phiên đội đội trưởng Kim Cương quả thực năng lực giả, hắn cũng không dám coi khinh người đàn ông này. Lóng lánh, đập vào, Zozu khẽ quát một tiếng, nửa người trên nhất thời Kim Cương hóa, mang theo khí thế hung hãn hướng thẳng đến Aokiji xông tới. Bọn họ mấy vị đội trưởng liền phụ trách cuốn lấy hải quân đại tướng là được. Ầm ầm, toàn bộ khu vực đều tại chấn động. Mặt băng xuất hiện vô số vết rách, Zozu cùng Aokiji trực tiếp đụng nhau ở cùng một nơi, băng hoa tung tóe, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau phát lực, lập tức bay ngược ra ngoài. Quả nhiên là quái vật đây, dâu trắng hải tặc đoàn, Aokiji nhàn nhạt nhìn cách đó không xa Zozu. Đơn giản đụng nhau, hắn liền thấy rõ người đàn ông này thực lực. Phổ thông đại tướng trình độ, bất quá, mình muốn thủ thắng vẫn có không ít độ khó khăn. Cô hát ra bắt đầu làm nóng người, như vậy cũng đến phiên chúng ta. Kizaru nhìn bên sân đụng nhau hai người, bỉ ổi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào xa xa dâu trắng trên thân, lập tức chậm rãi đứng lên, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang. Yasagani no Magatama, quang tử hóa nhảy lên giữa khoảng không về sau. Kizaru khẽ quát một tiếng, vô số quang đạn trực tiếp oanh bắn, kim quang óng ánh che kín toàn bộ thiên không. Quang đạn hướng thẳng đến dâu trắng oanh bắn xuyên qua. Hầu tử, quá coi thường chúng ta đi, chỉ bằng ngươi vẫn chưa thể để lão cha ra tay. Nhìn bắn tới tinh quang, Marco lạnh lùng nở nụ cười, hai chân dậm một cái, cũng hướng về giữa không trung lao đi. Ngọn lửa màu xanh lam xòe hai cánh, sau đó kích động, vô số ngọn lửa màu xanh vũ mao bắn ra. Va chạm, ngọn lửa màu xanh vũ mao cùng quang đạn đụng nhau ở cùng một nơi. Giữa không trung không ngừng vang lên tiếng nổ vang. Một phút sau, không trung khói bụi dần dần tản đi. Kizaru nhìn trôi nổi ở giữa không trung Marco, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là quái vật đây. Dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội đội trưởng, huyễn thú loại sao? Lần thứ nhất nhìn thấy đây. Thật sao? Ngươi ngược lại là thứ cặn bã cặn bã. Marco cười nhạt một tiếng, hai chân nhất thời cũng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam, như dẫm lên phong hỏa luân một dạng. Ở giữa không trung dị thường chói mắt, tiếng nói vừa hạ xuống, Kizaru sắc mặt liền bắt đầu đêm đen đến, hai mắt trở nên băng lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Marco, không do dự, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng hướng về Marco oanh bắn xuyên qua, tốc độ quá nhanh, Kizaru tốc độ cũng không phải là đùa giỡn, kim quang trực tiếp xuyên qua Marco. Nhìn không trung chiến đấu, dâu trắng cũng không có lo lắng. Marco thực lực thế nhưng là rất mạnh, có đại tướng thực lực, mẹ nó là cái kia năng lực xuyên thấu. Marco bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to, bất quá không có máu tươi phun tung tóe. Ngọn lửa màu xanh đột nhiên khép lại, chậm rãi quay đầu, cánh vỗ, sau đó nổ bắn ra. Nhất cước. Kizaru phản ứng cũng cực kỳ nhanh, hai tay khoanh, ngăn tại trên trán, bất quá vẫn là bị Marco cước này cho quăng bay ra. Kizaru đại tướng, phía dưới hải quân nhìn bị đập bay đi ra ngoài Kizaru, không kìm lòng được hô to, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Hải quân đại tướng lại không phải là Marco đối thủ, từ phế tích bên trong leo ra, vỗ vỗ y phục, Kizaru ngưng trọng nhìn không trung Marco, nghe nói qua nghe đồn, bất quá chính thức nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Quả nhiên, công kích quả nhiên không có sai. Bục xử tội, nhìn bên sân đại chiến, còn có thế thì như trên bạn, ây nắm thật chặt nắm đấm, nước mắt không ngừng hạ xuống, đều là hắn, nếu như không phải là hắn quá manh động, không nghe khuyến cáo, cũng sẽ không phát sinh hôm nay sự tình. Xèo, một bóng người đột nhiên từ trong đài cao nhảy xuống, Đồ Flamingo nhìn phía dưới rút ra hắc đao hóc ai, hai mắt không khỏi co rụt lại, lập tức cười nói, không thể nghĩ tới tên này lại là người đầu tiên ra tay. Nữ đế mấy người cũng là chăm chú nhìn, chăm chăm hóc ai, bọn họ cũng không nghĩ tới cái này cao ngạo nam nhân biết người đầu tiên ra tay. Hóc ai động tác, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Hóc ai sao? Sengoku hai mắt nhắm lại, hắn cũng không nghĩ tới. Đối với hóc ai hắn vẫn phi thường coi trọng. Người đàn ông này là độc hành hiệp, thế nhưng thực lực không thể coi thường. Dâu trắng, để ta mở mang kiến thức một chút thế giới mạnh nhất. Hóc ai nhàn nhạt nhìn phía xa dâu trắng, hắc đao đột nhiên dù sao, hai mắt né qua một vệt tinh quang. Thế giới mạnh nhất, cô lạp lạp a, tiểu quỷ, hiện tại ta cũng không phải là thế giới mạnh nhất. Dâu trắng nhìn chậm rãi đi tới hóc ai, cũng không có lo lắng, mà là cười lớn một tiếng, kiếm khí màu xanh lục trực tiếp chém ra đi, toàn bộ mặt băng cũng bị cắt mở, hải quân, hải tặc cũng dồn dập trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, máu tươi phun ra, đáng chết hóc ai, nhìn bị hất bay đi ra ngoài hải quân, trước đài lôi long trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức chửi nhỏ một tiếng, hải tặc. Quả nhiên, những người này chính là như vậy, đối với dâu trắng ra tay cũng là thôi, thậm chí ngay cả hải quân cũng lan đến gần, kiếm khí màu xanh lục không ngừng lan tràn, chỉ lát nữa là phải chém tới Moby Dick. Vista thân ảnh đột nhiên lóe lên, song đao giao nhau, hồng sắc cánh hoa đột nhiên bắn ra, toàn bộ mặt băng cũng bắt đầu chìm xuống. Kiếm khí màu xanh lục trực tiếp biến mất. Hóc ai nhìn người xuất thủ, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức trầm giọng nói, hoa hiếm Vista, vẫn là câu nói kia. Hóc ai, chỉ bằng ngươi không thể để lão cha ra tay, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi kiếm thuật. Vista nhàn nhạt nhìn hóc ai, bước chân bước ra, trên thân kiếm ý ngút trời mà lên. Cảm giác được cái kia khủng bố kiếm ý, hóc ai hai mắt không khỏi nhắm lại, đại kiếm hào, người đàn ông này cũng là vị đại kiếm hào, hơn nữa còn không phải là loại kia mới lên cấp, không hẹn mà cùng, hai người hai chân dậm một cái, sau đó trực tiếp nổ bắn ra đi, hắc đao, song đao đụng nhau ở cùng một nơi, tẩy mãnh liệt Hanabi. Vista hai mắt né qua một vệt chiến ý, kiếm khách, từ Lý Bạch, hắn rất lâu không có cùng kiếm khách giao thủ, PS canh 2, tự động, hoa tươi, cảm tạ các vị khen thưởng, phiếu phiếu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.